Hạnh ngộ các chư vị bạn hữu. Ngày hôm nay, Phong Thanh Tử xin tiếp tục gửi tới chư vị bạn hữu tập 75 của bộ truyện Mật Thám Phỏng Vân. Chư vị đừng tiếc một hai giây để bình luận, thể hiện những xúc cảm của mình sau khi nghe xong video và bấm chia sẻ để giúp kênh được biết đến rộng rãi hơn. Đặc biệt, đừng quên bấm đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mỗi ngày. Phỏng mộ xin chân thành cảm ơn. Tránh ra, mẹ nó, tụi mày tuyển người đi bảo kê hay tuyển người đi hiếp dâm dạy học hả? Ngứa mắt lắm chuyện, anh em đâu, đập nát chỗ này là chỗ ông. Anh em đều suýt ngất. Lại thêm nhân tài phường nào xuất hiện đây? Lăng Phong đã tính trước sẽ có người tới gây chuyện. Địa bàn nào cũng có sẵn giật ảnh trị, không riêng gì ở đất Thái Nguyên. Không dưng có một đám lính mới chạy tới cắm cờ, không bị đón đánh mới là lạ. Chẳng qua vừa nhìn thấy cái kẻ to mồm vừa rồi, lông mày Lăng Phong giãn ra. Hả? Ta còn tưởng là ai tới thăm, hóa ra là Bạch Huynh. Đối phương chỉ liếc hờ Lăng Phong, khuôn mặt vẫn lạnh tanh như cũ. À, thấy cẩm mau thử ta ủy danh lâm liệt liền nhận vợ sao? Anh em đâu, cứ phá đi. Adu, Lăng Phong choáng váng. Bộ dáng thử sinh, áo quần trắng tinh, không phải cẩm mau thử Bạch Ngọc Đường thì còn là ai nữa? Hôm trước còn cái gì là huynh huynh đệ đệ cơ mà. Chẳng qua nhìn thái độ của cái tên kia, rõ ràng là đã nhận ra Lăng Phong. Bạch Ngọc Đường đem đến đây không ít người, Lăng Phong nắm bàn tay. Còn mẹ người, đánh thì đánh thôi. Hồ, anh em lên. Quả. Không có ai đáp lại. Hắn quay đầu nhìn vội, chỉ thấy lão cố đang đưa tay chẻ nắng, A Si đang đứng cạnh mà quạt lấy quạt để cho lão ta. Phần Tần Quyền thì đang ngồi giữa móng tay, thi thoảng còn suýt xoa cái gì đó. Riêng Lăng Hổ thì ôm gậy gỗ lim dim đứng gần đó. Phong Ca say sẩm mặt mày. Cái gì? Đoàn đội kiểu gì thế này đây? Ngắm chừng chỉ có Lăng Hổ quay đánh nhau, Phong Ca hắng giọng. À, thất đệ, có kẻ tới gây sự, giúp ta một tay. Không có hứng. Lăng Hổ nói đúng bà chứ, mắt vẫn nhắm nghiền. Lăng Phong triệt để chán trường, làm đại ca quả nhiên là không có dễ. Nhưng vẫn không sao, sẵn tiện vừa luyện được chốt cửu âm chân khí, đem ra thử nghiệm với cái đám tép riêu này xem có ủy mãnh như mấy nam chính trong phim không à. Phong Ca hét một tiếng, đại khái sức mạnh đã lên sấp xỉ 9000. Kế đó là một màn quần tháo kịch điển. Mẹ nó, các người vào từng đứa một thôi, chưa học qua cái lớp diễn xuất nào sao? Mấy cái thằng chó này, đánh ba mặt thì chừa ra một mặt, còn để máy quay hoạt động nữa chưa? Lăng Phong một đấm một trục, luồn lách như cá trạch, lúc trái lúc phải. Chỉ tiếc, Phong Ca di chuyển quá nhiều, bụi đất mù mịt, khiến đám đông chẳng cách nào chiêm ngưỡng được phong thái của hắn. Đợi lúc Tần Quyền rũa xong giản móng, bụi đất cũng dần dần tan. Chỉ là kỳ quái, không có vị anh hùng nào tư thái hiền ngang dần dần xuất hiện cả. Tất cả đều nằm dài trên mặt đất. Mãi một lúc, ở giữa có một tên lồm cồm bỏ dậy, phổi phổi trang phục trời. Có mẹ nó, mấy cái thằng mất dạy, đã hội đồng thì thôi, còn chơi cả bột mì. Có một tên nằm đất gắng gượng phản bác. Người thì hay hò cái chó gì, tận dụng lúc mù mịt mà đánh vào hạ bộ chúng ta. Giờ vẫn còn đâu à? Các người có quy định không đánh vào đó sao? Kia là tuyệt quyền đạo của Lý Tiểu Long, ông chỉ mượn tạm có vài đường thôi. Mà bỏ đi, nói Lý Tiểu Long là ai các người cũng chẳng biết đâu. Lăng Phong lại gần một tên lưu manh, đá vào người đối phương nói. Có mẹ người, đừng có giả chết nữa. Hôm trước giật đồ của bố có đúng không? Tên kia vẫn im re, xem ra chính là Lữ Vương. Không nghĩ kẻ này bản lĩnh chạy thì vô cùng khủng bố, nhưng đánh đấm lại vô cùng tệ hại. Lăng Phong bực bội, giơ chân dẫm mạnh lên mông đối phương. Nhẹ, ta còn chưa có lấy vợ đâu. Lữ Vương vừa nói vừa lăn nhanh một vòng, bật người đứng dậy. Bộ dáng xem chừng cũng không bị thương gì lắm. Hắn ta cũng không dài dòng, quay mông muốn chạy. Lăng Phong lần này đã phòng bị sẵn, biết trước cái tên họ Lữ này có bộ pháp ảo diệu. Hắn nhanh như cắt, dùng đoạn hồn quyết bật ra trước, bàn tay hình chảo chụp lấy vai đối phương, quát: chạy đâu còn sâu. Lữ Phương thân thể cũng rất dẻo dai, đảo người muốn thoát, lại bị Lăng Phong dùng một chiêu xoắn bộ thầu tâm mà khóa cứng lại. Lữ Phương nháy nháy mắt: nhẹ tay, là diễn thôi mà. Diễn cái gì mà diễn? Lăng Phong khóa cứng người Lữ Phương đè hẳn xuống. Vẫn chưa tìm được sao? Vẫn chưa. Bạch Ngọc Đường từ đầu khoanh tay đứng xem, đến tận lúc này thấy thủ hạ đã nằm la liệt trả đất, gã mới vừa đưa tay lên mà rụi rụi mắt nhìn Lăng Phong hổ lên. Dừng chút, sao ta cứ thấy quen. Hóa ra là Phi Long sát thủ đây sao? Giờ mới nhận ra sao? Lăng Phong mắng to. Bạch Ngọc Đường như e sợ xung quanh không có nghe rõ, hắng giọng cảm thán: Ta đứng từ xa đã nói với huynh đệ, Thái Nguyên lầu này làm gì có ai khí phách như vậy? Quả nhiên đều là huynh đệ của Ngũ Thử ta. Năm đó chúng ta đánh bại Đồng Tà, Tây Độc, Nam Đế, Bắc Cái, ta còn nhớ rõ đây này. Nói rồi chạy lại gần ôm chầm lấy Lăng Phong, nước mắt nước mũi giạt giụa, thiếu điều gọi hẳn cha mẹ ra mà chứng kiến cho tình cảm thắm thiết của gã. Lăng Phong mắt trợn trắng, hắn đang vững bận hai tay giữ Lữ Vương, thân người lại bị cái tên họ Bạch này ôm chặt cứng, giờ khóc giờ cười. Bạch Ngọc Đường nhỏ giọng nói vào tai: Diễn chút đi, bọn ta đến để giúp thôi. Anh em Thái Nguyên tinh khí thẳng thắn, nói mồm muốn bọn họ tâm phục khẩu phục thì không được đâu, phải thể hiện chút bản lĩnh mới được à. Lăng Phong lập tức hiểu. Thật ra cái poster của hắn tuy có tác dụng nổi bật thật đấy, nhưng ngược lại cũng có chỗ không hay. Đó là vì thật đùa, cho nên đều chỉ thu hút được mấy cái đám linh tinh, dân có máu mặt đều sẽ khinh bỉ. Nhưng có trận đánh với Bạch Ngọc Đường thì hiệu quả sẽ khác ngay. Lúc đó dân giang hồ nhìn vào sẽ thấy Phong Ca tùy dân dẫn trời, nhưng cũng là đánh thật ăn thật, không phải là dăm ba cái loại vớ vẩn. Lăng Phong liền hồ to: Lão Bạch thì ra là người sao? Hồi đó người bị Đồng Tà đánh cho bay đầu cửa mà vẫn còn sống sao? Còn sống chứ. Bạch Đường nhỏ giọng: Ôi, xem kỹ lời thoại chút đi đại ca, bay đầu ai mà sống nổi. Lỡ mồm, thông cảm. Bạch Ngọc Đường lại hồ to: Ôi, ông trời có mắt, để chúng ta gặp lại nhau, từ nay ở Thái Nguyên chúng ta còn sợ ai chứ? Quả nhiên đám đông vội vã xỉ xầm: Ấy, xem đi, huynh đệ gặp nhau thật là cảm động à. Hóa ra chuyện của Phong Vân Bang quen biết Ngũ Thử Thái Nguyên là không phải giả à. Cùng lúc ở một góc gần đó, một cô gái dùng tiếng nữ trần hỏi: Tỷ, bọn chúng đang làm trò gì vậy? À, là tuyển người đi cướp. Lâm Hàm Uẩn đang ngồi cùng thiếu nữ và tên thiếu niên ngày hôm qua. Cô gái nọ vẫn mang khăn che mặt, nàng ta nghe đến chữ cướp cũng không hề sợ hãi, ngược lại còn tỏ ra vẻ hiếu kỳ. Hả, cướp cái gì? Lâm Hàm Uẩn thản nhiên đáp: Cống phẩm. À, là cho cống phẩm cho chúng ta đó sao? Muội vừa vào thành đã nghe rồi. Lâm Hàm Uẩn gật đầu. Trong một khoảnh khắc, có thể thấy ánh mắt nàng ta đột ngột trở nên sắc sảo, không còn bộ dáng xỉ mề mọi khi. Mà tỷ định ở đây đến bao giờ? Chỗ này toàn là nam nhân hạ đẳng, muội còn thấy bọn họ chả tốt lành gì, nhất là cái tên hôm nọ đi cùng tỷ ấy. Thiếu nữ bĩu môi, ngước mắt nhìn đám Lăng Phong đang bày trò ở đằng xa. Vị biểu đệ ngồi cạnh lại đang khá là trầm lặng, Hắn chỉ ngồi im, mắt nhìn chằm chằm Lăng Phong, xem ra rất muốn quất nhau về phòng cả lần hai. Lâm Hàm Uẩn chậm rãi. Đám kia đều là háo sắc, toàn lại không phải là mỹ nữ, cho nên an toàn. Hả? Gì? Tỷ mà không phải mỹ nữ nữa thì... Lâm Hàm Uẩn cười cười không đáp. Cô gái nọ nghi nghi gì đó, cười cười nói. Quên mất. Tỷ hóa trang thế này, thảo nào mà nói thật nha. Tỷ hóa trang cũng tài thật đấy. Nếu không phải muội đã biết trước, chắc chắn không có cách nào có thể nhận ra. Lâm Hàm Uẩn cười tủm tỉm. Thuận dịch dung này không chỉ làm xấu bên ngoài, mà trực tiếp ảnh hưởng đến tinh thần người nhìn, khiến bọn họ không sinh tập niệm với ta. Nói rồi lại liếc thiếu nữ, giọng đầy thầm ý. Cho nên nếu muội ở lại đây, chắc chắn sẽ xảy chuyện. Đám kia rất là bị ổi đấy. Thiếu nữ kia khoảnh tay, bộ dáng khinh thường. Muội sợ ai? Tên nào dám tới muội đánh chết hắn. Mà tỷ thật muốn theo chúng đi cướp sao? Có sao đâu, vui mà. Lâm Hàm Uẩn nhếch miệng cười. Ai, mọi người đang sốt sắng đi tìm tỷ lắm đấy. Nói nha, mấy cái tên si tình tỷ, chỉ cần một người biết cái chuyện này, không chừng còn điều động cả quân đội đấy. Lâm Hàm Uẩn nghiêng đầu nhíu mày. Thiếu nữ kia dường như biết ý, dừng cầu nói. Mà còn muội, đi thế này gia tộc không ai lo sao? Cũng tại tỷ thôi, muội nghe nói tỷ bỏ đi, cho nên... Lâm Hàm Uẩn chặn lời nàng ta, nghiêm nghị. Cho nên muội cũng bỏ đi, lại dẫn cả Hoa Lê đi cùng. Nói cho muội biết, nó mà có chuyện gì, ngay cả sư phụ cũng không cứu được muội đâu. Thì cũng tại đệ ấy nặng nặng đòi đi xem phương nam, muội làm sao mà ngăn nó chứ? Hả? Chứ không phải muội cần nó làm hộ vệ sao? Lâm Hàm Uẩn liếc mắt. Thiếu nữ vội đưa tay xoa xoa vai Lâm Hàm Uẩn, cười nhỏ nhẹ. Thôi, được rồi mà. Bản lĩnh của Hoa Lê tỷ rõ hơn muội còn gì. Ở nhà hắn quậy có ai ức hiếp nổi đâu. Đi thế này cho hắn lịch luyện một chút. Vậy đi, muội và Hoa Lê sẽ ở lại với tỷ thêm một thời gian. Đi cướp thì đi cướp, mà đổi lại xong chuyện tỷ về với bọn muội, thế có được không? Muốn đem ta về làm bình phong sao? Không có gì là có mắt được tỷ, nhưng mà có được chứ? Để xem đã. Lâm Hàm Uẩn dừng một chút lại nói. Mà hôm trước muội làm sao tìm ra ta ở Lâm gia? Đều nhờ Đoan hộ pháp ấy. Đoan thúc cũng đến sao? Thúc ấy đâu? Thiếu nữ nhún vai. Muội không biết, hình như giáo chủ còn có nhiệm vụ riêng cho thúc ấy. Mà nhân tiện, sao tỷ lại giả làm người của Lâm gia vậy? Lâm Hàm Uẩn chậm rãi giải thích. Gia tộc này trước kia là tướng gia của Tống, cũng gần giống Dương gia. Chẳng qua chục năm trước bị dính vào trình biến gì đó mà dần dần suy bại. Phủ đệ ở Thái Nguyên cũng bị niêm phong, nhưng không ai dám vào ở cả, cũng không có ai dám điều tra, nên ta liền chọn nó. Thiếu nữ kia liền gật gù. Thực chất nàng ta cũng không hiểu cái sự lợi hại bên trong lắm. Chỉ thấy đại tỷ cũng thật rảnh rỗi đi tìm hiểu mấy cái chuyện xưa như vậy. Chẳng qua cái cô sợ mà Lâm Hàm Uẩn vừa kể lại có điểm giống với Lâm gia nhà ngoại Lăng Phong. Năm đó Lâm gia chính là tướng gia trấn giữ mặt Bắc, có phủ đệ ở Thái Nguyên cũng là dễ hiểu. Hơn nữa đúng là bọn họ từng dính vào một vụ lùm xùm cấp cao. Thật không rõ là nàng đang cố ý hay là vô tình nữa. Một góc Thái Nguyên tại chủ lầu. Khách điếm này nằm ở vị trí xấu mù, đã trong hẻm nhỏ lại ngay gần nghĩa địa. Thật không biết ai đã thừa tiền mà xây dựng, xem ra vì vậy mà thua lỗ. Hiện tại thậm chí sảnh còn trăng cả mạng nhện, nhân viên phục vụ cũng chỉ có hai tiểu nhị, một đầu bếp, ngay cả lão bản cũng trốn đi mất tiêu. Thế nhưng hôm nay nơi đây lại đang diễn ra một sự kiện vô cùng trọng đại. Một thanh niên đang đứng thẳng hô to vang dội. Các đồng chí! Anh em bên dưới mờ mịt nhìn nhau. Max nói, người vô sản mất đi chỉ là xiềng xích. Lời này thực ra rất có đạo lý. À, cho dù có tính cả giới xuyên không, nam chính có tinh thần vô sản như vậy cũng chỉ có Lăng Phong. Ngươi nói thử xem, không có tiền mà vẫn chảy cối đi lập bảng hội, không phải là quan vô sản thì là gì nữa? Ai đó vẫn luyện thuyền. Chúng ta hiện tại chính là đại diện ưu tú của vô sản. Cuộc đời chúng ta đã chú định phải đi cướp đoạt tử sản. Mà ngày hôm nay, tại... cái gì anh nhỉ? Tiểu nhị nhỏ giọng nhắc thoại. À, khách quan là chủ lâu. À, tại chủ lâu này, trước yêu cầu cấp thiết đó, Phong Vân Bang chính thức ra đời. Anh em ngỡ ngác. May là bởi vì có hai đồng chí nòng cốt Tần Quyền, Lăng Hồ từng tham gia cái lễ xuất quân cách đây nửa năm, ít nhiều cũng giác ngộ được. Cho nên lần này không có ai hỏi han linh tinh phá hỏng không khí cả. Lăng Phong rất là hài lòng, so với lần trước đã đỡ loạn hơn nhiều, vội hắng giọng. Anh em vỗ tay một cái. Bên dưới lục đục vỗ tay. Cái chủ lâu cả năm này không ai ngó này, thế mà lại vinh dự được trưng dụng làm tổng đà lâm thời của Phong Vân Bang. Lịch sử chủ lâu rốt cục sáng trăng, 100 năm nữa, nơi đây khả năng sẽ trở thành di tích cách mạng à. À, thực ra, cũng chỉ có chỗ nát thế này mê hợp với ngân khố của Phong Vân Bang. Nói đến thành phần của Phong Vân Bang, sau một hồi khủng bố, may mắn không có đồng chí nào thường phòng, nhóm Lăng Phong, Ngô Thử, cộng thêm thằng nhãi bán thuốc dạo. Tuy nhiên, đồng chí Lôi Chấn thì có chút phiền toái. Sau vụ bom xịt, Lôi Chấn khẳng định là do không may. Đáng ra, đã có thể nổ tung cả cái quảng trường đó. Cho nên, muốn ôm bom ngày đêm mà nghiên cứu. Anh em nghe xong đều sành mặt, đều nhất trí xếp phòng riêng cho Lôi ra, tránh cho nửa đêm hàng nóng bén lửa gì gì đó. Lúc này, đại diện quốc tế vô sản Lăng Phong vẫn trong bài diễn văn. À, chỉ là sự nghiệp cách mạng thì vĩ đại, mà con đường cách mạng lại quanh co. Cho nên, nhiệm vụ cấp bách lúc này của chúng ta đó là kiếm tiền. Anh em gật gù, rốt cục cũng có hai chữ quấy là hiểu được. Mà chỉ là gật gù thì gật gù, cũng chẳng ai nói gì cả. Hả? Anh em đóng góp ý kiến đi chứ? Quá, quá. Lại là sự im lặng. Rốt cục vẫn là ai bày thì tự hốt. Lăng Phong gõ gõ Bạch Ngọc Đường. Ôi, Lão Bạch, Thái Nguyên này đổ phường nào là to nhất? Bạch Ngọc Đường nhíu mày nói. Hả, đổ phường? Ngươi muốn đòi tiền bảo kê sao? Thì, bảo kê thì được bao nhiêu? Ta muốn vào... Bạch Ngọc Đường không thèm nghe hết, đã nghĩ theo ý mình, nói. Ngươi muốn vào cướp sao? Ai nói là ta muốn cướp? Ta muốn vào chơi. Lăng Phong ý định kiếm cái sòng nào quậy tung một hồi, nói cổng chừng vẫn đó lại kiếm được 50 vạn lượng bạc, không sợ là không có quỹ. Bạch Ngọc Đường bĩu môi. Hả? Chơi? Muốn chơi thì phải có vốn mới được. Ngươi có vốn không? Lăng Phong ngẩn ra. À, đúng là quên mất tiêu cái vấn đề này. Hắn liền tặc lưỡi, nói: Ây, nếu như các đồng chí tin tưởng, vậy thì gom hết tiền lại, ta dám cảm đoan nửa canh giờ sẽ thu về gấp 10 lần. Anh em đều khinh bỉ, cũng chỉ có Tần Quyền là tin chút đỉnh. Nhưng cái thằng nhãi này nhỏ lớn chưa bao giờ nói giúp Phong ca cái gì cả, toàn là phá không à. Lăng Phong nóng mặt. À, anh em không tin tôi sao? Nói cho các người biết, năm xưa... Nói rồi, cao ngạo kể ra chiến tích hoành tráng khi xưa. Còn nhớ, ngày đó Phong ca võ công chẳng có lấy một chiều, nghe con không biết sợ. Thế nhưng, vẫn thân thể nguyên vẹn, hiên ngang nẫng mấy vạn lượng bạc từ đổ phường số 1 Trường An mà đi ra. Kỷ lục này, chỉ e là chưa có ai có thể phá nổi. Nghe xong, anh em đều trợn mắt há hốc mồm, nhìn sang Tần Quyền xác nhận một cái. Tần Quyền cũng chỉ biết nhún vai một cái. Tư Khánh cũng là dân cờ bạc, lập tức hạ giọng. À, cái gì? Không thể nào chứ? Sợ rồi có đúng không? Nào, gom tiền đi, tin tưởng ở ta. Bạch Ngọc Đường nhíu mày. À, không phải đâu, ngươi nói hồi đó chỉ là một trưởng quầy nho nhỏ. À, đúng vậy. Nếu nói như vậy thì lại càng không hợp lý. 5.000 lượng thì ta còn tin, 5 vạn thì khẳng định là có vấn đề đấy. Lăng Phong nhìn vẻ mặt nghiêm túc của bốn đứa ngũ thử, chờ Lô Trấn Lãng Tài không khỏi tò mò. Hả? Vấn đề gì? À, thì từ lúc đó ngươi có bị ai theo dõi hay là làm gì ám sát các loại không? À, cái này thì nhiều lắm. Đây, vấn đề đây. Lăng Phong không cho là đúng, cười cười nói. À, thì không liên quan, không liên quan. Ám sát thì ta biết là ai làm, còn theo dõi thì... Hả? Từ từ. Theo dõi thì có 2 trường hợp mà. Đã bị phát hiện và vẫn chưa bị phát hiện. Hả? Nói vậy, thực sự là có vấn đề sao? Mấy năm qua, Lăng Phong chưa bao giờ nghĩ lại dằm ba cái chuyện này. Vốn hắn nghĩ đây là chuyện của Di Vãng đã xong rồi. Hơn nữa, còn là chuyện đương nhiên. Hắn có thần lực hơn người, cho nên hắn thắng được tiền. Thế thôi, có cái đách gì phải nghĩ đâu. Về sau, hắn không chơi bạc lại là vì muốn kiếm tiền đàng hoàng. Nhưng nếu có một ngày túng thiếu cùng đường, giống như là ngày hôm nay, Lăng Phong lập tức sẽ muốn làm lại một vố. Cũng giống như Nam Chính Y đánh xong map A, kiếm được tài bảo cấp địa rồi, thì tiến sang map B, lại kiếm tài bảo cấp thiên. Chuyện ăn khách đều là thế cả, làm gì có cái vụ quay lại ngẫm nghĩ chuyện xưa cho mệt óc. Nhưng hôm nay, Ngũ Thở nhắc một cái, Lăng Phong bỗng nhiên nghĩ. Ờ, đúng vậy, 5 vạn là một số tiền rất không hề nhỏ. Vì sao bọn họ có thể để hắn đem đi mà không hề kiếm chuyện? Hả? Hay là có kẻ nào đó đã nhường hắn ngay từ lúc đó? Mà thực ra, nếu như có Nguyệt Dung ở đây, nàng sẽ xác nhận giúp hắn luôn. Đúng vậy, là có vấn đề. Nàng ta từng xem hồ sơ mật về Đổ Phượng đó. Hai huynh muội lão bản đó cũng không hề đơn giản là lão bản không. Nghĩ cũng không ra, Lăng Phong lại quay về hiện thực. À, thôi, vậy bỏ đánh bạc vậy, vậy trông giữ xe ngựa. Bạch Ngọc Đường lại gạt đi. À, không khả thi, một là chẳng mấy, hai là từ Thái Nguyên, các bang phái đều đã có chỗ, ngươi muốn giành chỗ, chỉ e phải đánh một trận. Tần Quyền góp ý. À, vậy theo đệ thấy, đằng nào thì cũng đánh, vậy lập luôn cái đài tỷ võ, thượng đài thua mất 5 lượng, thắng thì treo giải 1.000 lượng là được. Hà Đông chuộng võ, thắng thua chênh lệch lớn như vậy, đảm bảo sẽ hút khách à? Lăng Phong vứt cằm. À, ý này quả thật là không tệ à. Phóng tầm mắt nhìn xung quanh, tầm cỡ Tần Quyền ra trận, xác suất thắng thì không có nhỏ. Họa hoàn lắm mới gặp phải đối thủ. À, có điều, đã cao thủ chắc sẽ không về chút bạc lẻ mà thượng đài đâu. À, chỉ là... Mà từ từ, kiếm đâu ra 1.000 lượng mà treo, giảm xuống 10 lượng thì may ra à? Tần Quyền bĩu môi khinh bỉ. Hả? 10 lượng? 10 lượng thì ai thèm đánh chứ? Ta đánh. Lăng Hổ đột ngột giơ tay. Lăng Phong gật gù khen. Cũng chỉ có thất đệ là thấu tình đạt lý. A Di Đà Phật, ra giá thất đức như vậy, ngay cả Phật tổ cũng bất bình, không đánh cho chừa là không có được. Lăng Phong mặt đen như than. À, rốt cục cục diện lâm vào bế tắc. Bạch Ngọc Đường nhìn tình hình, xòe ra vài tấm thiệp vẽ ngoằn ngoèo, nói: À, thôi, chuyện tiền hay để tạm nói sau, ta có cái này. Hả? Gì đây? Là anh hùng thiếp của Triều Lam, 2 ngày nữa sẽ gặp nhau. Đây là phần của Ngũ Thử bọn ta đó. Bạch Mô muốn giữ lại bà, ý Lăng huynh thế nào? Phong Vân Bang mới lập, rốt cục vẫn không đủ tạo tiếng vang để được mời. 5 tấm anh hùng thiếp này là dành riêng cho Ngũ Thử. Bạch Ngọc Đường chấp nhận chia, coi như là đã đủ trợ nghĩa. Lăng Phong vứt cằm. Hả? Ngươi muốn ra chợ đem bán 3 cái này sao? Bạch Ngọc Đường mặt đen thui. Ôi! Ta đã bảo chuyện tiền để sang một bên, cái này là để dùng đô đại ca. Lăng Phong đỉnh gãi gãi đầu nhận lấy 2 cái. Bạch Ngọc Đường bỗng liếc lão cố đang ngồi lim dim, hỏi: À, lão tiền bối, Văn bối thấy ngài có hứng thú với bắt mỹ đồ, không biết có lý do gì không? Hả? Bắt mỹ đồ? Lăng Phong sờ sờ vào người, tẹo nữa thì quên mất cái đồ chơi này. Hắn còn chưa có xem bắt mỹ đồ kia là vẽ cái gì nha. Lão Cố ung dung hỏi ngược lại. Hả? Các ngươi lấy nó từ vương phủ sao? Bạch Ngọc Đường khá là kích động đáp ngay. Bọn văn bối truy tìm nó suốt cả chục năm, vương phủ canh phòng cẩn mật, mãi gần đây mới ra tay được. Lão Cố cũng không thèm nhìn Bạch Ngọc Đường, chỉ thản nhiên. Hả? Cất công như vậy, ngươi lại đem tặng dễ dàng, có điểm hơi khó tin à? Bạch Ngọc Đường như bị nói trúng, vội vàng lấp liếm. Chỉ là một đồ vật thôi, có quý chứ quý hơn, cũng không bằng kết bằng hữu tốt như làng huynh đệ đây. Ra là vậy, lão ca cũng thế thôi, chẳng phải chỉ là một bức dầm họa thôi sao? Bạch Ngọc Đường cười cười, tỏ vẻ đã hiểu, nhưng trong ánh mắt lại lộ một tia thất vọng. Lăng Phong chèn miệng hỏi. Hả? Này, cái tấm mỹ đồ đó có giá trị không vậy? Hay là đem bán làm quỹ băng? Không được! Không được! Cô lão, Bạch Ngọc Đường đồng thời quát lên, làm Lăng Phong không hiểu ra sao. Cô lão giọng điệu khác thường. Tuyệt đối là không được bán! Hả? Vì sao? Người cứ xem là biết. Hả? Có gì hay sao? Lăng Phong lẩm bẩm liền rút ra xem. Có điều vừa mở ra thì liền thất vọng. Cái bức bắt mỹ đồ này còn tưởng cái gì to tát, chẳng qua chỉ vẽ 8 cổ thiếu nữ, mỗi người đều để ngực trần, bên dưới thì sen, không phải ủn sen. Đã thế, chất lượng màu vẽ thì cũ kỹ, làm sao đem về so với thời đại kia? Sen ý là chè, còn ủn sen là không chè. Các vị đạo hữu nào xem gì ấy vì nhiều thì sẽ hiểu. Nghĩ mà nhớ, thời của phòng ca, hàng 18 cộng phòng phố đa dạng, còn có cả định dạng 4D, kích cỡ vài chục megapixel. Muốn dùng chỗ nào thì dùng chỗ đó, miêu tả sống động đặc sắc. Người xem chỉ cần vừa liếc, liền kiếm chỉ nam thiên. Cái thể loại bắt mỹ đồ này mà đem về hiện đại, cùng lắm chỉ phổ cập cho học sinh tiểu học à. Còn chưa kịp mở mồm phê bình, đã thấy vài tên huynh đệ xung quanh lò mò lại gần. Còn mắt đảo quanh, Lăng Phong âm thầm thất vọng. Phản ứng quá mức dọa người rồi. Cái đám này không phải đều là trai tần đi. Mẹ nó, còn xưng cái gì là đầu gấu Thái Nguyên? Một bức tranh nhặt vẹt thế này mà cũng kích động như vậy sao? Không ổn. Nhất định hôm nào phải mở lớp phổ cập giáo dục 18 cộng, mở mang đầu óc cho huynh đệ mới được à. Đang lúc không khí khổ nóng, đột nhiên một tiếng chấn động, cửa lớn bị người mở toang. Cả đám người cả kinh, cây gậy như ý vừa dựng đều bị dọa cong. Cũng không biết cái thằng nào cẩn thận đi đóng cửa lại. Rõ ràng lúc trước cửa vẫn còn mở để thông gió mà. Từ Khánh hoảng nhất hồ to. Đứa nào không biết đây là Phong Vân Bảng sao? Lăng Phong ngồi xoay lưng ra cửa, cũng không quay lại xem là ai. Dù sao còn có thủ hạ, phòng ca thân là bảng chủ, phải chấn định tự nhiên. Vả lại, ngoài triển chiều, lý đán, hắn cũng đâu có quen ai. Tấn Vương sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Còn triển hậu vệ, mỗi lần xuất hiện, mặt chưa thấy, đã oang oang cả phố, nhất định là không phải. Phân tích trước sau, Lăng Phong tiếp tục chuyên tâm xem tranh. Nói gì thì nói, nhìn tấm bắt mỹ đồ này tuy tệ thì tệ đấy, nhưng kết hợp với ký ức vài bộ phim hoạt hình ngày xưa, tinh thần cũng phấn chấn hẳn lên. Chỉ là khi Lăng Phong vừa mới nhớ ra hình dáng em Akiho Yoshiyawa, bỗng nghe một thanh âm nữ vang lên. Lăng Phong, đồ hạ lưu. Đạch, mơ thật như vậy sao? Aki-chan đang gọi ta sao? Một thân đồ xanh, hóa ra là Lâm Hàm Uẩn. Phía sau là thiếu nữ trẻ mặt, tiểu tử Hỏa Lê và một trung niên lạ mặt. Lâm Hàm Uẩn liếc bức bắt mỹ đồ trong tay Lăng Phong, mặt ửng đỏ, nói. Cái đồ hạ lưu. Hả? Cái gì hạ lưu? Ở đâu? Lúc nào? Thằng nào hạ lưu? Lăng Phong như mèo phải nhốt, vội vội vàng vàng cuốn tranh ném lên bàn, xoay người 180 độ đứng thẳng, mặt không đổi sắc, vùi tay sạch sẽ. Đúng lúc này, xoạch, tấm bát mì đổ trên bàn bị cuộn khẩm kỹ, tự dưng chảy dần ra. Cả đám quay lại nhìn, chỉ thấy tám vị mỹ nữ dần dần lộ diện, ngực phơi phới lên trời, hào quang lấp lánh. Lâm Hàm Uẩn nhìn Lăng Phong khinh bỉ, ý tứ chính là còn chối nữa hay không? Lăng Phong vẫn quay sang trách cứ. Hey, lão cố, từng tuổi này rồi không thấy mất mặt sao? Ta đã nói không muốn xem rồi còn cố ép ta. Đúng là già rồi mà còn hư, đối phong bại tục, đừng trách ta vì sao trở mặt à. Thái vẫn chưa đủ khí phách, lại nhìn Bạch Ngọc Đường giọng khinh bỉ. Cả người nữa, nể mặt cầm mau thử Thái Nguyên, ta mới tiếp chuyện. Tưởng đem một bức tranh đến là có thể mua chuộc chúng ta sao? Hả? Ta? Bạch Ngọc Đường chỉ vào mũi á khẩu. Mấy anh em đều mặt tròn mắt dẹt, không hổ là bảng chủ, lật mặt nhanh như lật sách. Trong lòng Lăng Phong lại trộm nghĩ. Hả? Tại sao tự nhiên lại bối rối như vậy? Bát Mỹ đã lộ thiên hoàn toàn, Lâm Hàm Uẩn nhìn cũng không dám nhìn. Thiếu nữ đi cùng nàng ta ngược lại chẳng cố kỵ gì, mắt chằm chằm quan sát. Tiểu sát thần Hoa Lê còn nhỏ, thân không đủ cao, vừa cố nhón chân đã bị Lâm Hàm Uẩn giơ tay chừng mắt. Hoa Lê, lấy nó qua đây cho tỷ. Cả đám đang ngóng kịch hay, chẳng ngờ bị Lâm cô nương phán một câu sành trơn như là sét đánh giữa trời quang. Còn chưa kịp ra tay, đã nghe vụ một cái, bức bát mỹ đồ đã nằm gọn trong tay tiểu tử Hoa Lê. Liền ngay cả lão cố cũng mắt xỉnh dị biến. Giữa vòng vây cả chục người, cả cố lão, thằng nhóc này lại lấy đồ như không. Đây là bản lĩnh gì? Lâm Hàm Uẩn giật lấy bát mỹ đồ, hai tay quận lại nói. Ta đi đốt nó. Ấy, Lâm đại mỹ nữ, bình tĩnh nào, ai lại làm thế? Cổ nương, nó chỉ là một bức tranh, không có tội tình gì cả. Lăng Phong cũng góp lời. Hàm Uẩn, cô nên xem lại à. Tác phẩm văn hóa nghệ thuật, nói đốt là đốt được sao? Đây là tội ác nhân loại, tội nhân thiên cổ đấy. Trong phòng, chỉ có mỗi tiểu muội Phỉ Yến là ngây ngô nhìn quanh, ngay cả cô lão cũng mặt giả mắng. Giận cá chém thớt sao? Nhà đầu người thích ai, không muốn hắn xem tranh thì đi mà cản, sao lại đi đốt bảo vật của chúng ta? Lâm Hàm Uẩn bị chột dạ, quay lưng nói. Hả? Lão nói ta thích ai? Nếu ngươi không thích Tiểu Lăng, con tìm đến đây làm gì? Anh em bị màn thiêu hủy tàng vật làm cho rối trí, bị câu này lập tức bừng tỉnh. Đúng nhỉ, cô nàng này là vai trò gì đây? Phần Lăng Phong thì đang nghĩ chuyện khác. Cô lão vì sao chỉ nói mà không có động tay? Hoa Lê kia thần bí, chớ có thần bí hơn cũng không thể qua mặt được Tần Quyền, đừng nói chi là cô lão. Hả? Là ngại bại lộ thần phận sao? Mãi lúc này Lăng Phong mới để ý trong phòng còn có một người lạ. Đi cùng Lâm Hàm Uẩn còn có một trung niên mặc áo già, khuôn mặt góc cạnh chững chạc. Hắn còn chưa kịp chào hỏi đã nghe soạt một tiếng, người đó xông ra đột ngột chụp lấy vai Lăng Phong, gần giọng sắc lẹm. Ngươi chính là Lăng Phong? Lăng Phong trong lòng kinh hãi, phản xạ của hắn thế mà không kịp làm gì bị đối phương giữ chặt cứng. Ngài là họ Đoàn, Hàm Uẩn là cháu gái ta. Không biết. Vậy Đoàn Thúc có gì chỉ bảo? Lăng Phong toát mồ hôi đít. Đoàn Thúc này nhất định là luyện của ngạnh công, năm ngón tay như năm gọng kìm, kinh lực khí lực đều hơn hắn một bậc, chỉ sợ động một cái sừng vai sẽ nát bấy. Lần trước ngươi cứu cháu gái ta, thế nhưng dám nhận cơ hội ở dưới nước mà sảm sỡ nó. Nghe đến hai chữ sảm sỡ, toàn bộ người trong phòng đều dọc tài lên. Lâm Hàm Uẩn rồi rít nói. Đoàn Thúc, ngươi đừng có nói bừa. Đoàn Thúc nghiêm trang. Ngươi phải biết, ham uẩn nhà ta lớn từng này rồi, vẫn chưa có nam nhân nào dám chạm vào đâu. Hả? Điều này còn phải cần nói sao? Mặt rổ mũi tẹt, tính khí khó chịu, có người chạm mới là lạ nha. Lăng Phong lẩm bẩm, nhưng ngoài mặt lại tỏ vẻ hối lỗi. Chuyện này, quả thực trong lòng ta thấy không được tốt, cũng rất là hối hận. Hối hận mà đủ à? Thế nào, sợ xong rồi muốn phủi tay sao? Không. Đoàn Thúc đột ngột đổi giận làm vui, cười ha ha. Không phủi tay là tốt rồi. Ngồi. Ta nghe nói người chạm vào đó, mừng còn không kịp. Bây giờ người định chịu trách nhiệm thế nào đây? Nói rõ một chút đi. Đoàn Thúc, ngươi... Lâm Hàm Uẩn lảo đảo, không may nhờ có Thành Vân đỡ kịp. Lăng Phong mồ hôi đi tuần trời. Thôi, thấy mẹ rồi, sợ soạn con gái nhà người ta, bây giờ bị nhà nữ cậy bình vấn tội. Đáng lắm. Xấu thì xấu, không là bảo bối nhà họ nuôi mười mấy năm, làm sao để ai thích chạm thì là chạm được ha. Đây là cổ đại nhà, cũng không phải cái thời đại free của hắn. Mà còn điều, cũng không thể cứ thế mà chấp nhận. Lăng Phong vội vàng giải thích. Đoàn Thúc, ngài đừng có hiểu lầm, lần đó tuyệt đối là hoàn cảnh ép buộc, ta hoàn toàn không có cố ý à. Thôi, ta hiểu, tình cảm nam nữ làm sao mà cố ý được. Ấy, ý của ta không phải là như vậy. Không sao, nam nhân muốn giữ mặt mũi là chuyện bình thường. Đoàn Thúc vỗ vai Lăng Phong, ra vẻ thầm tình. Mẹ nó, càng nói lại càng sai. Lăng Phong khổ sở cười. Sai lầm lớn nhất của hắn chính là câu cái bà cổ này. Hắn đã lỡ tay ga lăng một chút, đối phương cứ thế mà bám riết lấy, thật là phiền chết. Mặc dù sau đó hắn đã rất là cảnh giác, bằng mọi cách mà đẩy ra xa, nhưng là đã quá muộn. Làm cách nào cũng không rời khỏi được hai bàn tay gọng kìm của lão Đoàn Thúc. Lăng Phong vội cười. Đoàn Thúc, có thể nào để ta và cháu gái Thúc nói chuyện riêng một lát? Được, thoải mái. Lăng Phong ngoắc ngoắc Lâm Hàm Uẩn. Ôi, cô lại đây. Chuyện gì? Một nam một nữ nhỏ to, đằng sau cả đám đều dọc tai mà nghe lén. Đoàn Thúc tủm tỉm nhìn cặp đôi thủ thỉ về nhau, trong mắt hàm ý sâu đậm. Chỉ nghe Lăng Phong nhỏ giọng, sao cô đến đây? Đây là khách điếm, ngươi thuê phòng, ta cũng đến thuê phòng. Ngươi không phải người Thái Nguyên, buôn bán công cán cũng đều không phải, vì sao còn cố ở đây? Bổn công tử thích như vậy đây. Lăng Phong lại hỏi, mà không phải cô đã tìm ra nhà rồi sao? Sao con phải đi thuê phòng? Nhà ta bị niêm phong. Kể cả vậy, Thái Nguyên cũng thiếu gì khách điếm đâu. Lâm Hàm Uẩn một bộ tưởng bở biểu môi. Tưởng ta thích ở chung khách điếm với ngươi lắm sao? Nói lại, ngươi là mất ngọc bội của ta, ta làm sao yên tâm cách quá xa được? Lăng Phong ngã ngửa. Con mẹ nó, rõ ràng hôm qua lúc ở từ đường nọ còn e lệ tình cảm. Cái gì là ta không cần ngọc bội, chỉ cần giả sói? Cái này con mẹ nó rõ ràng là đưa giả sói cho nàng ta, bây giờ lại trở mặt. Đàn bà quả nhiên không thể nói lý. Lần sau được cái gì nhất định phải ghi vào sổ sách. Thật không nghĩ về cổ đại còn bị đổ trách nhiệm đơn giản như vậy. Lăng Phong hàm hồ nói. Chờ rốt cục có muốn cái gì? Ta đâu có muốn cái gì đâu. Con giả vờ không hiểu sao? Người ta anh hùng cứu mỹ nhân lấy thân báo đáp là đúng rồi. Ta đây cứu cô, có muốn lấy oán báo ân sao? Lâm Hàm Uẩn không hiểu ra sao, ngước mắt. Cái gì mà lấy oán báo ân? Cô xấu như vậy, đem người nhà đến ăn vạ đòi gả cho ta, không phải lấy oán báo ân thì là cái gì? Ngươi... Lâm Hàm Uẩn ấm ức lớn giọng đáp trả. Bổn tiểu thư xinh đẹp, hoa nhường nguyệt thẹn nha. Xinh đẹp? Cả đám đang nghe lén cũng phải nhìn nhau. Không biết quanh đây có cây gừng nào đem ra cho Lâm tiểu thư tự nhìn đây. Mà thôi bỏ đi, khoa học não đã chứng minh bất kỳ ai nhìn vào gương không luôn thấy mình đẹp trai xinh gái. Lâm tiểu thơ dáng dấp còn nhờ tạm, giọng nói dễ nghe một chút, ánh mắt lòng lành một chút. Chỉ tiếc kết cấu khuôn mặt dưới cả trùng bình, ngay cả lông mày còn chẳng rõ ràng. Nhân tâm mà nói, đi ra ngoài chỉ đến một ngày, còn xấu gấp đôi lúc trước, không biết có phải ăn nhầm cái thứ gì đó hay không. Lâm Hàm Uẩn lấy hết tự tôn ra nói hai chữ xinh đẹp, lại bị người ta nhìn chằm chằm nghi hoặc, tinh thần nghiêm trọng đả kích, không khỏi mặt mũi đỏ bừng, bộ ngực phập phồng kịch liệt. Thần Quyền lúc này mới ló mặt vào. Đây còn thắc mắc, làm sao mắt thẩm mỹ của Thứ Ca lại giảm sút như vậy? Hóa ra không phải vì vẻ đẹp bề ngoài, mà là nội hàm bên trong. Ngươi cầm đi, cái nội hàm của ngươi, nữ nhân nào mà chả có. Lăng Phong buồn bực, thằng nhãi Quyền này thì hiểu cái mẹ gì là nội hàm đâu. Tám phần là đang nói cái chỗ đang phập phồng bên kia. Mà kể ra, không là điện nước phỏng mãn, chẳng thế mà phòng ca lúc ôm nàng ta vô tình chạm vào vài chỗ mềm mềm đều không tránh khỏi rung động. Lâm Hàm Uẩn nhỏ giọng, cái đồ nam nhân háo sắc. Lăng Phong cười to phản bác, háo sắc? Buồn cười, nam nhân không háo sắc thì háo cái gì đây? Đây là thiên tính của đàn ông chúng ta, đàn bà hiểu thế đếch nào được. Lâm Hàm Uẩn bỗng nhìn sang thiếu nữ đi cùng. Thanh Vân, còn không mau đem đi đốt. Anh em lại thức tỉnh lần hai. Tỏi rồi, đồ đạc vẫn còn đang ở trong tay quân địch à? Thiếu nữ Thanh Vân kia từ đầu vào đây luôn im lặng, cũng chỉ có Lăng Phong và Lữ Phượng biết rõ. Bà cô này lúc cần ra tay cũng chẳng phải cái loại nhu mì gì cho cam. Tần Quyền nghe đến hai chữ Thanh Vân, chấp lấy thời cơ. Nàng là Thanh Vân sao? Quả là tên hay người đẹp. Tại hạ là Tần Quyền, tự là Tần Quyền. Cô gái nọ cũng không hề đáp. Mấy huynh đệ không khỏi nhìn Tần Quyền nghi ngờ. Người ta nói vật họp theo loài, Lâm Hàm Uẩn mặt mũi không ra sao. Nói vậy cô nương che mặt này chắc cũng có vấn đề, nếu không làm sao phải che kín như vậy. Lâm Hàm Uẩn nhìn Thanh Vân nói, muội còn đứng ở đó sao? Chờ đã. Anh em được tiến thêm một bước, tinh thần đoàn kết lên đến cực điểm. Bạch Ngọc Đường nhìn bức tranh vẫn đang trong tay Hòa Lệ, mấy lần muốn ra tay cướp về nhưng lại lưỡng lự. Ở đây còn có cô lão, ngay cả vừa rồi lão ta còn không ngăn kịp. Nói vậy Bạch gia thà rằng đừng động, mất công bối mặt lại trở về chỉ lấy làm tiếc rẻ. Nói, làng huynh đệ, không nghĩ món quà của Bạch Mỗ lại khiến các người bất hòa như vậy. Dù sao cũng đã là người một nhà. Vậy đi, cái này ta nhận về. Nói vậy Lâm cô nương cũng không có lý do đem nó hủy đi. Lăng Phong nghiêm nghị xòa tay. Không có gì, cứ để ta giải quyết. Quà đã trao tay, nào có đạo lý trả về lại làm mất lòng nhau. Không có mất lòng à. Ta đã bảo có mất lòng là có mất lòng mà. Ta đã nói là không mất lòng. Ta là người một nhà, của ai cũng như nhau, đem đốt là hay nhất. Đột nhiên trong đầu Lăng Phong vang lên một đoạn truyền âm. Tiểu tử, đừng có đùa nữa, bằng mọi giá giữ lại cái tấm bát mỹ đồ kia. Tiểu nha đầu kia không chừng không đã nhìn ra huyền cơ, đem đốt không hẳn là đã đốt đâu. Giọng điệu của lão cố khá là nghiêm túc, không giống như vừa nãy. Một bức tranh 18 cộng thôi, còn ẩn giấu cái huyền cơ gì đây? Chưa vị vừa nghe xong tập 75 của bộ truyện Mật Thám Phỏng Vân. Mời chưa vị tiếp tục lắng nghe tập 76 vào ngày mai. Phỏng Mỗ xin chân thành cảm ơn.